Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 89, Ninja. Ở vào Fuchsia Gym nơi sâu xa nhất, có một chỗ đất trống hai bên, nào, Sabrina cùng Koga, FB cũng phân là đứng đứng, lẫn nhau nhìn kỹ đối phương, quy tắc là 3 đối với 3 Pokemon đối chiến, thế nào? Nếu biết thiếu niên ở trước mắt thân phận, Koga cũng là cần trưng cầu một hồi hắn ý kiến. Dù sao cứ việc hiện tại vị này quán quân là chính đang thí luyện. Thế nhưng quán quân chung quy là quán quân. Ta không có vấn đề. Nao cười nhạt, lắc lắc đầu nói rằng, thiếu niên này đến cùng là ai? Tại sao Kaka đối với hắn sẽ khác nhau đây? Koga phía sau, FB nhìn lúc này vẻ mặt hơi khác thường Koga. Lại nghĩ nổi lên trước đây không lâu thiếu niên cùng ca ca của nàng đối thoại. FB trong lòng cũng là tràn ngập nghi hoặc. Có điều hiển nhiên nàng cũng là rất thông minh. Vào lúc này nàng tự nhiên sự thực không trở về đi dò hỏi ca ca của nàng. Như vậy, lên đi, Crobat, đối mặt nào. Koga tâm tình có chút phức tạp. Vừa là có chút kích động, lại có chút thấp thỏm. Đang đối mặt vị này được khen là trong truyền thuyết Anova quán quân thời điểm. Mặc dù Koga hiện tại sắp đi Johto địa phương đảm nhiệm thiên vương. Hắn cũng không thể hoàn toàn làm được hắn trong lòng ninja hoàn toàn bình tĩnh. Koga tung trong tay Pokebo. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất trống giữa không trung. Ánh sáng chợt tản đi. Một con tương tự với bốn xí rơi Pokemon cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Crobat, Bet Pokemon, Golbat tiến hóa hình, cánh tăng cường thành 4 cái, có thể bay đến càng nhanh hơn. Nào lấy ra Pokédex, cũng là thu thập tại đây chỉ ở Kanto khu vực kỳ thực có chút rất ít gặp phải hoang dại Crobat. Không thể nào, Kaka hắn, đúng là dùng toàn lực đang chiến đấu. Mà khi FB nhìn thấy Koga phái ra Crobat thời điểm, trên mặt của nàng cũng là lộ ra thần sắc kinh hãi. Làm Koga muội muội, hắn tự nhiên là biết Koga thực lực chân thật. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng mặc dù là chiến đấu chân chính Kaka của nàng cũng là không gặp. Nghiêm túc như vậy, thế nhưng hiện tại, làm Kaka của nàng chủ lực Crobat xuất hiện thời điểm. FB mới rõ ràng trước tất cả đều đang là thật sự. Hiện tại Koga lấy ra toàn lực, sử dụng tự nhiên chính là thiên vương cấp bật sức chiến đấu. Thiên vương trung đẳng. Nào nhìn con này xuất hiện ở Koga trước người Crobat, trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Thế nhưng vào lúc này, nào cũng là căn bản không có do dự chút nào. Bên hông một viên Pokebo bị hắn trực tiếp vứt ra đồng thời. Tiếng nói của hắn cũng là vang lên theo. Liền quyết định là ngươi. Espeon, hào quang màu xanh lam rơi xuống nào trước người, mà theo ánh sáng tản đi. Espeon bóng người cũng là từ từ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ngay lập tức, thuộc về Espeon trung đẳng chuẩn thiên vương thực lực cũng là trong nháy mắt phóng thích. Trung đẳng chuẩn thiên vương Espeon, thí luyện Pokemon sao? Thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy, này con Pokemon thực lực không khỏi cũng tiến bộ quá nhanh đi. Koga nhìn nào này con Espeon. Trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc lẩm bẩm nói. Thật đáng yêu, mà sau lưng Koga FB, nhìn thấy nao nao này con cực kỳ tao nhã Espeon sau khi. Cũng là có chút mê gái thất thanh nói rằng, hai mắt của nàng cũng là biến thành hai viên ái tâm. Song tay nắm chặt, một mặt si mê dáng vẻ. Trung đẳng chuẩn thiên vương Espeon, trung đẳng thiên vương Crobat, thực lực cách biệt dòng dã một cái đại đẳng cấp, coi như là có thuộc tính khắc chế cùng người huấn luyện chênh lệch. Thế nhưng đối với Espeon cùng Nao mà nói, điều này cũng không phải một hồi rất dễ đánh đối chiến a. Nao bên người, Sabrina nhìn hai bên Pokemon thực lực, trong lòng cũng là suy đoán. Vậy liền bắt đầu đi. Koga trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị, cũng là quay về Nao thật lòng hô. Hắn biết hiện tại hắn đối mặt chính là ai, cũng chính bởi vì vậy. Mặc dù là hắn hiện tại có Pokemon về mặt thực lực ưu thế thật lớn, nhưng cũng là không chút nào bất kỳ may mắn. Espeon, Future Sai, không thần bí nở nụ cười, cũng là trực tiếp hô lên chỉ lệnh. Cùng lúc đó, ở mình không trước Espeon cũng là ngửa đầu hướng về bầu trời minh kêu một tiếng. Sau đó, không gian chung quanh một trận di động, một sức mạnh không tên cũng là chậm rãi ở đây khuếch tán ra. Crobat, Toxic, mặc dù là đang đối mặt như vậy đối thủ mạnh mẽ, Koga cũng là không dự định thay đổi hắn phương thức tác chiến. Liền vừa bắt đầu, hắn cũng là dựa theo hắn thói quen của chính mình bắt đầu truyền đạt chỉ lệnh. Đón lấy, thế nhưng vào lúc này, nào âm thanh nhưng là để Koga nghi hoặc đầu óc mơ hồ. Rất nhiều ý nghĩ ở trong đầu của hắn lấp lóe mà qua. Nhưng cũng là không nghĩ rõ ràng. Nào tại sao muốn nói như vậy? Cùng lúc đó, ở trên đất trống, Espeon cũng là không tránh không né bị Crobat Toxic trong số mệnh. Sau đó ở Espeon trên người, một luồng mãnh liệt độc lưu cũng là cấp tốc chảy qua. Có điều, liền ở một khắc tiếp theo, dị biến đột phát, nguyên bản ở Espeon lấp lóe độc lưu đột nhiên biến mất. Sau đó dĩ nhiên là xuất hiện ở Crobat trên người. Dị ăn, Crobat thống khổ gào thét. Bất thình lình thương tổn cũng là để hắn có chút duy trì không được bay lượn thân thể. Không tự kìm hãm được chính là có rớt xuống dấu hiệu. Có điều Crobat dù sao cũng là có thiên vương cấp bậc thực lực Pokemon. Ở trải qua vừa bắt đầu thống khổ sau khi, hắn cũng là mau mau điều chỉnh tốt tư thái. Thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy, Crobat cũng là biết hiệp này thắng bại là hắn thua. Hóa ra là như vậy. Magic bao đặc tính, mà vào lúc này Koga cũng là phản ứng lại, lập tức cũng là có chút hối hận thất thanh nói. Đang đối mặt quán quân thời điểm, hắn vẫn không có nắm giữ trụ chính mình nội tâm kích động. Hắn chung quy vẫn không tính là một vị hợp lệ khu vực thiên vương. Vì lẽ đó hiện tại tính sai cũng là bình thường. Người lẽ nào liền không muốn biết ta tại sao không cho Espeon né tránh sao? Mà vào lúc này, nào âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Vào lúc này, ở đây tầm mắt của mọi người cũng đều là nhìn về phía nào trên người. Chẳng lẽ nói mục đích của ngươi không chỉ là lợi dụng Espeon Magic bao đặc tính sao? Koga có chút kinh ngạc nói rằng, không, mục đích của ta xác thực chính là lợi dụng Espeon Magic bao đặc tính. Mà cho nên ta không cho Espeon né tránh nguyên nhân kỳ thực chỉ có một cái. Vậy thì là dựa vào hiện tại Espeon tốc độ căn bản là không cách nào né tránh Crobat tấn công. Nếu không tránh thoát, như vậy lại vì sao phải lãng phí thể lực đi né tránh? Nào nở nụ cười, cũng là có chút tùy ý nói rằng. Nào âm thanh hạ xuống thời điểm, ở bên cạnh hắn Sabrina nhưng là có chút kỳ quái nhìn về phía nào. Ở trong ấn tượng của nàng, nào không phải là một cái sẽ đem hắn ý nghĩ của chính mình nói cho đối thủ người huấn luyện a. Sau đó, Sabrina cũng là nghĩ tới điều gì? Chợt nụ cười nhạt cũng là có chút đột ngột xuất hiện ở nàng khóe miệng. Hiện tại, Sabrina phát hiện nào kỳ thực còn đúng là rất giảo hoạt. Người nói cho ta những thứ này làm gì? Koga sắc mặt có chút khó coi. Ở trong lòng của hắn kỳ thực đối với Nao lời nói cũng là cực kỳ tán thành. Đúng đấy, hai bên Pokemon thực lực cách biệt lớn như vậy. Huống chi Crobat bản thân liền là lấy tốc độ tăng trưởng Pokemon. Hắn tấn công căn bản là không phải con kia Espeon có thể né tránh. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng là lãng phí Crobat ưu điểm. Muốn cùng Espeon tiến hành tiêu hao chiến. Nhưng là trái lại để Crobat chính mình rơi vào nguy cơ. Vào lúc này, Koga trong lòng cũng là có chút hổ thẹn. Bất chi bất giác, hắn tâm cũng là rối loạn. Đúng là dự tính hay lắm a. Sabrina nhìn mình bên người vẫn mỉm cười nao. Trong lòng cũng là thở dài nói. Nhìn nao căn bản chỉ là nói ra một câu liền đem đối chiến tình huống hiện ra nghiêng về một bên. Hành động, Sabrina cũng là không thể không phục. Vào lúc này, Sabrina cũng là đại khái đoán ra trận này đối chiến Espeon sẽ sử dụng tuyệt chiêu. Dị ăn, có điều vào lúc này, Crobat nhưng là trở lại Koga trước người, đồng thời hướng về Koga lớn tiếng gào thét. Thế nhưng vào lúc này, Crobat trên người kịch độc cũng là lần thứ hai phát tác. Thế nhưng, Crobat vẫn như cũ là nhẫn nhịn đau nhức quay về Koga nói gì đó. Crobat, chấm ngoặc kép, Koga ngẩng đầu lên nhìn về phía Crobat. Sau đó bừng tỉnh thì thầm. Còn đúng là một con rất lợi hại Crobat à. Nhìn thấy tình cảnh này, nào cũng là cảm khái nói. Kỳ thực, hắn như thế làm sao thường không tính là đang trợ giúp Koga đây. Làm một tên vừa muốn đảm nhiệm khu vực thiên vương cấp bậc người huấn luyện. Đối với năng lực của chính mình có thể không đảm nhiệm được chức vị này tự nhiên đều là có một. Ít hoặc tiểu hoặc đại hoài nghi. Cũng chính bởi vì điểm này hoài nghi. Vì lẽ đó cũng là cho Nao hiện tại cơ hội. Thế nhưng chỉ cần để Koga rõ ràng một cái đạo lý. Như vậy hắn không chỉ có thể tìm về tự tin. Hơn nữa thực lực của hắn còn có thể càng lần trước lâu. Thật không? Crobat, chấm ngoặc kép. Không lâu sau đó, Koga cũng là hơi chợp mắt. Sau đó cũng là cuối cùng đã rõ ràng rồi. Lập tức hắn mở mắt ra. Nhìn về phía Nao, có chút cảm kích nói rằng. Đa tạ ngươi để ta một lần nữa tìm về ta nguyên bản ninja chi tâm. Ninja, chính là mặc kệ vào lúc nào đều là gặp duy trì bình tĩnh nhân vật. Trái tim của bọn họ thường thường cũng là như thế. Mà Koga hiện tại đảm nhiệm nhưng là một vị kiểm tra người khiêu chiến thực lực đạo quán người huấn. Luyện, vẫn ở tinh anh cấp bậc bên trong sinh hoạt. Nguyên bản thuộc về hắn ninja chi tâm cũng là chậm rãi biến mất. Nơi nào có. Ta có thể muốn đánh thắng ngươi mới như thế làm a? Nao nở nụ cười, nói rằng, đã như vậy, chúng ta đối chiến liền tiếp tục bắt đầu đi. Lên đi, Crobat, sử dụng Wing Attack, khôi phục bản tâm Koga vào lúc này trong nháy mắt bùng nổ ra thuộc về thiên vương cấp bật cường. Giả khí thế, đột nhiên vung tay lên, cũng là lớn tiếng hô. Espeon, Protect, Nao nở nụ cười. Cũng là không có nửa điểm kéo dài. Trên đất trống, Crobat bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Espeon trước người. Hắn bốn xí trong nháy mắt đập xuống. Mà vào lúc này, Espeon trước người, Protect tuyệt chiêu màu xanh nhạt ô dù cũng là trong nháy mắt xuất hiện. Wing Attack trong số mệnh ô dù. Dĩ nhiên là ở ô dù lưu lại một điểm dấu vết. Mà Espeon thân thể cũng là hơi hướng về phía sau thối lui. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.